Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có nhiều điểm giống với Đoạn Đức xưa kia, đó chính là một đạo phân hồn do bản thể Tào Vũ Sinh của Đoạn Đức tách ra. Một thời gian sau, Sở Phong trở về từ Luân Hồi Lộ, bắt đầu tương ái tương sát với Tần Lạc Âm trong số mệnh. Vô Huyền đương nhiên không để tâm đến những điều này, được thấy Luân Hồi Lộ trong luyện ngục, được thấy sự biến hóa của bình đá trong tay Sở Phong, đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Về phần Sở Phong sau trận chiến này lại có thêm một đứa con trai không đáng tin cậy, đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện cười mà thôi. Đến khi gặp lại Đoạn Đức, biết mình trở thành đệ tử của con trai hắn, biểu cảm của Đoạn Đức nhất định sẽ rất thú vị. Xưa kia, hắn và Đoạn Đức xem như ngang hàng, nay lại trở thành đệ tử của con trai hắn, bối phận lập tức thấp hơn hai bậc. Quả là chuyện thú vị. Bước ra khỏi Luân Hồi Lộ trong luyện ngục, đại chiến ngoài địa cầu đã hoàn toàn bùng nổ. Sau khi thánh sư trở về, Yêu Yêu và Gia Gia nàng cũng xuất thủ. Hiện giờ, trên địa cầu, cường giả chiếu rọi chư thiên cũng không nhiều, chỉ có ba người, nhưng từng người đều vô cùng mạnh mẽ. Thánh sư tinh thông lĩnh vực, lại đột phá đến cảnh giới chiếu rọi chư thiên, có thể nói thủ đoạn chồng chất, khó mà phòng bị. Ai đối đầu với hắn cũng đau đầu, nhưng trong ba cường giả địa cầu, thánh sư lại là người yếu nhất, vì hai người còn lại quá đặc biệt. Gia Gia Yêu Yêu vốn xuất thân từ trần gian, ra tay dương khí cuồn cuộn, đối với cường giả âm phủ là khắc chế lớn. Hơn nữa, Gia Gia Yêu Yêu vốn đã rất mạnh, dưới sự chỉ điểm của Vương Huyền, thực lực càng tăng vọt. Lúc này, Gia Gia Yêu Yêu một mình đối phó ba cường giả chiếu rọi chư thiên, đánh cho chúng chạy tán loạn. Yêu Yêu lại là người mạnh nhất, sau khi tìm lại được thân thể, hoàn toàn phục sinh, nàng càng mạnh hơn xưa. Thân thể cường tráng ấy, ngay cả cường giả chiếu rọi chư thiên cũng không thể làm gì được nàng. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Vương Huyền, Yêu Yêu đã tu luyện được năm đại bí cảnh của thân thể, tất cả công pháp đều là đỉnh cấp. Chê cười, Vương Huyền chẳng hề giấu giếm, bất kể là công pháp của Diệp Nhiếp Nhiếp hay Vô Thủy, đều để Yêu Yêu tùy ý lựa chọn. Tu luyện Thiên Đế chi pháp, lại thêm tư chất nghịch thiên, Yêu Yêu khinh thường cảnh giới chiếu rọi chư thiên, đương nhiên không thành vấn đề. Một ngày kinh thiên động địa, chấn động cả vũ trụ tinh không, ai cũng không ngờ, địa cầu suy tàn, lại có thể xuất hiện những cường giả tuyệt thế như vậy. Ba đại cường giả địa cầu quét ngang tinh không, khiến các cường giả chiếu rọi chư thiên khiếp sợ tháo chạy, thậm chí bị tru diệt không ít. Với thực lực ấy, địa cầu đã không ai dám động tới, trừ phi 10 cường giả hàng đầu trong vũ trụ liên thủ, nếu không, ai cũng chẳng dám bén mảng. Trận chiến ấy đã hoàn toàn củng cố địa vị của địa cầu. Những kẻ muốn đến địa cầu tranh giành lợi ích, trong phút chốc đã biến mất không còn một mảnh. Chiến thắng vang dội này đánh dấu sự quật khởi của địa cầu. Trong thời gian ngắn ngủi, địa cầu đã vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng trăm tinh cầu lớn. Đây là một sự đột phá, vượt xa thời kỳ huy hoàng nhất của địa cầu thượng cổ. Địa cầu vừa mới hồi sinh, đã vượt qua cả vinh quang quá khứ. Ai cũng không thể ngờ, địa cầu đang trong giai đoạn thức tỉnh, lại có thể vượt qua đỉnh cao trước kia, lại tạo nên một kỳ tích mới. Ngay cả thánh sư địa cầu, lúc này cũng như đang nằm mộng. Ông đã chuẩn bị tâm thế hy sinh, nào ngờ chiến thắng lại dễ dàng đến vậy. Yêu Yêu sống lại, càng sở hữu sức mạnh vô song. Ngay cả Yêu Yêu Gia Gia, người vốn đã mất tích, cũng xuất hiện trở lại. Trận đại chiến này quả là sảng khoái, những cường giả chiếu rọi chư thiên bị chém giết, tay nhuốm đầy máu của sinh linh địa cầu. Trong trận chiến này, máu trả bằng máu, nhưng đối với họ, đó chỉ là thu hồi chút lãi suất mà thôi, còn rất nhiều kẻ chưa bị trừng trị. Ví như Tây Lâm tộc, kẻ phản bội địa cầu, họ vốn là quân đội bảo vệ địa cầu, nhưng lại phản phúc một kích trong đại chiến, phản bội quê hương. Ví như U Minh tộc, thế lực chủ mưu xâm lược địa cầu thời thượng cổ, hay những tên tự xưng tinh không kỵ sĩ khách tiếng, những thế lực này cần phải bị thanh tẩy dần dần. Thánh sư vô cùng mãn nguyện, ông không ngờ công sức tu luyện bao nhiêu năm nay lại hoàn thành nhanh chóng đến vậy. Rất nhanh, nghe Yêu Yêu và những người khác kể lại, ông mới biết tất cả đều là nhờ một người, người đã thay đổi cục diện địa cầu. Người ấy đã cứu sống Yêu Yêu Gia Gia, giúp Yêu Yêu khôi phục thân thể, lại chỉ điểm hai người, khiến tu vi của họ đột phá mạnh mẽ, mới có được tất cả hôm nay. Khi được diện kiến Vương Huyền, thánh sư vô cùng kinh ngạc, không chỉ vì đây có thể là một cường giả phi thường, mà còn vì người này chính là sư tổ của Yêu Yêu. Không cần phải suy nghĩ, đây chắc chắn là một tồn tại siêu phàm, vượt xa thiên địa này, không thể đoán được tu vi của người ấy ở tầng thứ nào. Hơn nữa, nếu không có sự trợ giúp của đối phương, địa cầu không thể có được cục diện hôm nay. Vì tình vì lý, ông đều phải dành trọn sự kính trọng. Sở Phong trải qua bao gian khổ, từ huyện mục luân hồi lộ trở về, lại chứng kiến cảnh tượng này. Tiêu Yêu và những người khác đang vui vẻ trò chuyện cùng sư phụ. Lúc này, hắn mới biết, trong trận chiến vừa qua, địa cầu đã chính thức quật khởi. Thậm chí, Đại Mộng Tịnh Thổ đã mở lại luyện ngục, trả giá cực lớn để cứu sống thánh nữ Tần Lạc Âm của họ. Nhìn thấy cảnh này, Sở Phong không khỏi chua xót. Hắn hiểu ra, mình chỉ là một mồi nhử, một công cụ hấp dẫn hỏa lực. Nếu không phải hắn liên tục tìm đường chết, các cường giả trong vũ trụ tinh không sẽ không ra tay nhanh như vậy. Tiêu Yêu và những người khác cũng không thể một trận đánh bại tất cả kẻ thù. Sư phụ, ta rốt cuộc có phải đệ tử của người không? Người có cần phải hố đệ tử như vậy không? Sở Phong vô cùng uất tức nói. Tuy vui mừng vì cục diện hiện tại, nhưng nghĩ đến mình bị hố như vậy, hắn vẫn không khỏi buồn bực. Đây đều là những gì ngươi cần trải qua. Trong luyện ngục, ngươi cũng đã đạt được không ít, tương lai sẽ có ích. Vương Huyền cười nói. Trong luyện ngục luân hồi lộ, Sở Phong tiếp tục tìm đường chết, không chỉ giành được không ít lá bùa, còn khắc chữ lên không ít linh hồn. Tuy nhiên, những điều đó không phải quan trọng nhất. Việc lọ đá dần khôi phục trong luyện ngục luân hồi lộ mới là việc trọng yếu. Sư phụ, người đã biết hết rồi sao? Sở Phong ngạc nhiên nhìn sư phụ, đầy vẻ nghi hoặc. Cả lọ đá lẫn ba hạt giống trong đó đều là bí mật lớn nhất của hắn, hắn chưa từng kể với ai. Tuy nhiên, sau một thời gian ở chung, hắn hiểu rõ sư phụ không hề có ác ý với mình. Hắn vốn định sớm muộn gì cũng sẽ kể hết với sư phụ. Nào ngờ sư phụ đã biết hết từ lâu rồi, ta cũng có bí mật của mình. Ngươi không cần nói với ta cũng không muốn quản nhiều. Nếu rằng ta là sư phụ của ngươi là được rồi. Đúng rồi, những lá bùa ngươi cướp được trong luân hồi lộ không phải thứ tốt gì, tốt nhất đừng dùng. Vương Huyền nói, ông đã biết hết mọi chuyện. Sở Phong có nói hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ông tạm thời không muốn can thiệp nhiều, vì hiện tại liên quan đến Thạch Hạo và Diệp Phàm, rất có thể sẽ khiến quỷ dị nhất tộc chú ý. Đó không phải chuyện tốt. Còn về lọ đá, chỉ có trong tay Sở Phong mới phát huy được tác dụng, người khác cầm lấy, ngược lại sẽ gây họa. Ông không cho Sở Phong dùng lá bùa, bởi vì thứ đó có vấn đề rất lớn. Lá bùa xuất từ cấm điện, mà cấm điện do quỷ dị nhất tộc chiếm cứ. Đồ vật do quỷ dị nhất tộc tạo ra, dù có thể cứu mạng, cho người ta cơ hội luân hồi, nhưng làm sao có thể không có vấn đề? Nếu không có gì ngoài ý muốn, lá bùa nhất định có liên quan đến cổ địa phủ. Đó là một cái hố lớn, đương nhiên là không cần dùng thì tốt hơn. Trừ phi Thạch Hạo tạo ra tổ phù chỉ, thì mới có thể phát huy tác dụng tuyệt vời. Sở Phong hiện tại tu vi vẫn còn quá thấp, tuy đã trải qua không ít chuyện, nhưng hiểu biết vẫn lơ mơ, chưa thấu đáo chân ý. Tính toán thời gian, không lâu nữa cũng nên tiến vào trần gian. Vương Huyền thầm nghĩ, tiểu âm gian phiến thiên địa này quả thực quá nhỏ bé, khiến hắn ít có việc để tâm, lại càng bất lợi cho sự trưởng thành của Sở Phong và những người khác. Ngay cả bản thân hắn, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, tốc độ tu luyện cũng chậm lại. Đó là hạn chế của thiên địa, hắn cũng bất lực. Chỉ có tiến vào trần gian, nơi có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh đối lập, mới có thể bồi bổ bản thân tối đa, giúp Sở Phong và những người khác đặt nền móng vững chắc. Bản thân hắn cũng vậy, trong thế giới hoàn chỉnh đối lập, hắn cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện, bởi thời gian của hắn không còn nhiều. Kỷ nguyên mới sắp mở ra, đại tế lại sắp đến, đây là đại kiếp không thể tránh, cũng chính là thời khắc quyết chiến. Từ sau trận chiến trên địa cầu, Sở Phong không chỉ rong chơi trên địa cầu, mà đã rong chơi đến tận tinh không vũ trụ. Tiêu Yêu và những người khác cũng không nhàn rỗi, một bên khổ công tu luyện, một bên không ngừng thanh tẩy những oán niệm máu tanh còn sót lại trên địa cầu. Sau một thời gian rong chơi, Sở Phong trở lại địa cầu. Vương Huyền liếc mắt đã nhận ra sự khác thường của hắn. Sư phụ, lần này con thông qua Đại Mộng Tịnh Thổ tiến vào một thế giới mới. Người đó, thông thường, sau một khoảng thời gian, Đại Mộng Tịnh Thổ sẽ mở ra, mời các thiên tài toàn vũ trụ. Đó là cơ duyên Đại Mộng Thiên Cổ, có thể giúp người nhất chiều ngộ đạo. Nhưng trên thực tế, cái gọi là cơ duyên Đại Mộng Thiên Cổ, kỳ thực chỉ là nguyên thần tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi thời gian lưu chuyển hoàn toàn khác biệt. Vùng vũ trụ tinh không này mới trải qua chưa đầy một năm, nhưng trong thế giới kỳ dị kia lại có thể trải qua hàng trăm năm. Chính bởi vì sự khác biệt về tốc độ thời gian, tu luyện trong thế giới kỳ dị đó rồi mang thành quả trở về, đương nhiên tu vi sẽ tăng vọt. Vấn đề duy nhất là khi trở về từ thế giới kỳ dị đó, ký ức bản thân sẽ bị xóa sạch, rất khó nhớ lại tin tức của thế giới ấy. Sở Phong cũng tiến vào thế giới kỳ dị đó, khám phá bí mật của thế giới kỳ dị ấy, đồng thời mang theo toàn bộ ký ức trở về. Thế giới kỳ dị, đó là một thế giới không khác mấy so với vùng vũ trụ này, chỉ là hiện giờ đã có vấn đề lớn. Vương Huyền nói, thực tế, khi nhìn thấy Sở Phong lần đầu tiên, Vương Huyền đã nhận ra sự khác thường. Trong thân thể Sở Phong rõ ràng có chất liệu quỷ dị. Đối với chất liệu quỷ dị, hắn đương nhiên không hề xa lạ, thậm chí có thể nói vô cùng nhạy cảm. Chính vì sự tồn tại của chất liệu quỷ dị, hắn biết Sở Phong đã đi đâu. Thế giới kỳ dị kỳ thực cũng có thể gọi là tiểu dương gian. Cùng vùng vũ trụ này đều là thế giới hình thành sau đại chiến. Trong những năm tháng hắn rời đi, đã xảy ra mấy trận đại chiến kinh khủng, mỗi lần đều khiến cục diện thiên địa thay đổi cực lớn. Năm đó, họ đã tu bổ lại tiên vực, khiến vô số mảnh vỡ tiên vực dung hợp lại, khôi phục diện mạo ban đầu của tiên vực. Nhưng theo lời Diệp Phàm, Sau khi hắn rời đi, quỷ dị nhất tộc xâm lăng quy mô lớn, bùng nổ đại chiến thảm khốc, tiên vực lại bị tàn phá. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, mảnh vỡ tiên vực lại hình thành nên những thế giới lớn nhỏ khác nhau, với quy tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt. Trong đó, trần gian và âm phủ là hai thế giới hoàn toàn đối lập, một nơi dương khí cuồn cuộn, một nơi âm khí u ám. Trong một khoảng thời gian nào đó, trần gian và âm phủ cũng từng bùng nổ đại chiến, cũng khiến hai thế giới bị tàn phá, hình thành nhiều mảnh vỡ thế giới. Những mảnh vỡ thế giới này trải qua quá trình biến hóa, lại tạo thành một vũ trụ độc lập, ví như vùng vũ trụ mà hắn đang ở hiện tại. Nơi này được gọi là tiểu âm gian, có thông đạo nối liền đại âm. Kỳ thực có thể xem nơi này là một phần mảnh vỡ của âm phủ, tiểu dương gian cũng vậy. Dư khí trong đó tràn đầy hơn tiểu âm gian, có thể coi là mảnh vỡ của trần gian. Tiểu dương gian từng rất mạnh, từng sinh ra nền văn minh rực rỡ, nhưng do quỷ dị sinh linh xâm năng, thế giới này vẫn bị diệt vong. Theo Vương Huyền biết, thời kỳ huy hoàng nhất của tiểu dương gian đã sinh ra cường giả cấp bậc đạo tổ, tương đương với chân tiên đế. Phải biết, ở thời đại tiên cổ, thời kỳ huy hoàng nhất của tiên vực cũng không thể sinh ra cường giả cấp bậc chân tiên đế. Tiểu dương gian có thể sinh ra cường giả cấp bậc chân tiên đế, quả là chuyện không tưởng, đủ để chứng minh sự phi phàm của thế giới này. Nhưng đối với quỷ dị nhất tộc mà nói, chân tiên đế chẳng là gì. Khi quỷ dị xâm lăng, tiểu dương gian đương nhiên không thể ngăn cản. Tuy nhiên, vị đạo tổ của tiểu dương gian kia cũng vô cùng xuất chúng, trong trận chiến kinh khủng đó đã kéo theo cường giả quỷ dị nhất tộc cùng chết. Chính vì sự hy sinh của vị đạo tổ này, tiểu dương gian mới không bị quỷ dị nhất tộc hoàn toàn thôn tính, sinh linh trong đó mới có quyền sinh tồn. Nhưng trong trận chiến thảm khốc đó, tiểu dương gian đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho đến thời đại này, thiên địa vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, cũng giống như vùng vũ trụ mà họ đang ở, pháp tắc thiên địa không đầy đủ, đương nhiên rất khó bồi dưỡng ra cường giả đứng đầu. Hơn nữa, dù cường giả quỷ dị nhất tộc đã chết, nhưng chất liệu quỷ dị khó có thể tiêu diệt vẫn tràn ngập trong thiên địa tiểu dương gian. Chỉ cần bước vào tiểu dương gian, chắc chắn sẽ bị chất liệu quỷ dị ăn mòn. Hơn nữa, tính chất khó tiêu diệt của chất liệu quỷ dị cũng cho cường giả quỷ dị kia cơ hội phục sinh. Sở Phong bước vào tiểu dương gian, do thời gian lưu tốc khác biệt, tu vi trong chốc lát tăng vọt. Song đây lại chẳng phải chuyện tốt, bởi vì lúc này thân thể Sở Phong đã nhiễm phải chất liệu quỷ dị, một thứ chất xám đáng sợ vô cùng. Nhiễm phải chất liệu quỷ dị chẳng mấy chốc sẽ bị lực lượng quỷ dị gặm nhấm, cuối cùng trở thành yêu ma quái vật. Nhưng đối với Sở Phong mà nói, đây cũng là một cơ hội. Liệu có thể thắng được chất liệu quỷ dị hay không sẽ vô cùng trọng yếu trong tương lai. Diệp Niếp Niếp cùng Diệp Phàm các vị tiền bối, nguyên nhân khiến yêu tộc quỷ dị vô cùng kiêng dè chính là bởi vì họ có thể tiêu diệt chất liệu quỷ dị. Thường thì chất liệu quỷ dị khó lòng tiêu diệt, cho dù tạm thời bị trấn áp, trải qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn có thể ngưng tụ trở lại. Khả năng tiêu diệt chất liệu quỷ dị hay không thực ra là biểu hiện của một loại thiên phú, chỉ có người nghịch thiên mới có thể nắm giữ năng lực này. Hiện giờ Sở Phong tu vi còn thấp, muốn tiêu diệt chất liệu quỷ dị tự nhiên muôn vàn khó khăn, nhưng tương lai lại có cơ hội rất lớn. Chỉ cần không bị chất liệu quỷ dị hoàn toàn ăn mòn, biến thành yêu ma quái vật, trong quá trình chống lại chất liệu quỷ dị vẫn có thể tìm ra biện pháp. Trước kia Thạch Hạo và Diệp Phàm các vị tiền bối kỳ thực đều là trong quá trình không ngừng giao đấu với chất liệu quỷ dị, cuối cùng mới nắm giữ năng lực tiêu diệt nó. Sư phụ, con cảm thấy thế giới kỳ dị kia không đơn giản, ngài có muốn ra tay không? Nói không chừng có thể luyện chế thành một bảo vật thời gian. Sở Phong thưa, hắn lở thế giới kỳ dị kia đã biết được. Trước đây đã có đại năng nhân gian cũng từng nghĩ như vậy, nhưng vì một số nguyên do, cuối cùng đã từ bỏ. Không khó đoán ra, thế giới kỳ dị kia nhất định có đại khủng bố, khiến đại năng nhân gian cũng phải kiêng dè, mới đành từ bỏ. Nhưng đại năng nhân gian từ bỏ, không có nghĩa là sư phụ hắn không làm được. Ngược lại, hắn cảm thấy sư phụ chỉ cần xuất thủ, chắc chắn có thể thành công. Thế giới kia khẳng định có đại yêu quái, vi sư hiện giờ chưa thể gánh vác. Vong Huyền phất tay áo, nói, tiểu dương gian chứa đựng chất liệu quỷ dị nồng đậm. Từ điểm này có thể thấy, yêu ma quái vật năm xưa vẫn chưa chết hẳn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, yêu ma quái vật kia chỉ sợ cũng gần như phục hồi, miễn cưỡng coi như có chút thực lực. Nhưng dù chỉ là khôi phục một phần thực lực, cũng đã là cường giả cấp chuẩn tiên đế, người thường nào dám trêu chọc. Hiện giờ hắn vẫn đang trên đường tu luyện, muốn tiêu diệt yêu ma quái vật kia, chỉ sợ còn phải vào nhân gian tu luyện thêm một thời gian. Hiện giờ mới vào tiểu dương gian, lại còn muốn luyện chế tiểu dương gian thành bảo vật thời gian, chỉ sợ cuối cùng không thành công, hắn cũng sẽ vẫn lạc. Đệ tử này của hắn quả thật rất thích làm càn, căn bản không biết trời cao đất rộng, cũng nên nếm mùi thất bại mới biết được thế sự hiểm ác. Điều này cũng không trách được, thời gian gần đây vì biển hỗn độn ngoài tinh không vũ trụ xảy ra dị biến, có truyền thừa thần chỉ xuất hiện, cường giả trong vũ trụ này đều đi gần hết. Trong vùng vũ trụ này hiện giờ, cường giả mạnh yếu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với thực lực hiện giờ của Sở Phong, hoàn toàn có thể tung hoành vũ trụ. Nói đến, những truyền thừa thần chỉ trong biển hỗn độn kia, kỳ được là do một số cường giả chạy khỏi tiểu dương gian để lại. Thoạt nhìn là cơ hội tiến thêm một bước, nhưng trong đó lại tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Những thần chỉ kia thực ra vẫn có khả năng phục hồi. Một khi những thần chỉ kia phục hồi, những người kế thừa thần vị kia sẽ ra sao? Không cần suy nghĩ cũng biết, tự nhiên sẽ trở thành vật tế thần. Sư phụ, nếu ngài đã nói vậy, con không nói nữa. Con đi tu luyện tiếp đây, Sở Phong nói. Hắn vốn là người không chịu ngồi yên. Vì cao thủ trong vũ trụ phần lớn đều rời đi, hắn thuận tiện có thể tự do hoạt động. Tiêu Yêu các vị tiền bối đang thanh trừ ân oán cũ, hắn cũng không thể nhàn rỗi, thế nào cũng phải cùng những kẻ thù cũ kia giao hảo một phen. Vương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Phong muốn gây họa cả vũ trụ, hắn tự nhiên mặc kệ. Đây vốn là chuyện sớm muộn, qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ rời khỏi vùng vũ trụ này, trở về nhân gian. Trước đó, tự nhiên phải giải quyết một số tai họa ngầm, ít nhất phải để địa cầu có được thực lực tự vệ. Sở Phong cùng Yêu Yêu các vị tiền bối mới có thể yên tâm rời đi. Dù sao lần trở lại cũng không biết phải bao lâu. Người nhân gian kia cuối cùng cũng đến. Xem ra thông đạo đã mở ra, cũng là lúc xuất phát. Vương Huyền sắc mặt khẽ động. Địa cầu tuy cách biển hỗn độn rất xa, nhưng biến hóa trong vùng thế giới này rất khó giấu được cảm giác của hắn. Hắn đã cảm nhận được biến hóa của trời đất. Có người đã mở ra thông đạo từ nhân gian đến vùng vũ trụ này. Đó không phải là thông với tiểu âm gian, mà là biển hỗn độn ngoài tiểu âm gian. Nhân gian tuy giáp với tiểu âm gian, nhưng ở giữa thực sự ngăn cách một vùng biển hỗn độn, coi như là vùng đệm. Cường giả nhân gian đại quy mô tiến vào vũ trụ này, tự nhiên không phải không có lý do. Họ thực ra đang tìm một vật gì đó. Vật đó thực ra đang ở trên người Sở Phong. Sở Phong luôn thích đi đây đi đó, tự nhiên rất nhanh sẽ bị cường giả nhân gian để mắt tới. Đương nhiên, những cường giả nhân gian kia không thể nào ngờ được, sau lưng Sở Phong lại đứng một đám đại lão. Đừng nói Vương Huyền, chỉ cần Yêu Yêu với thực lực hiện nay, cộng thêm sự hạn chế của quy tắc trời đất, những cường giả nhân gian kia chỉ sợ phải xui xẻo. Đối với Vương Huyền mà nói, đây cũng là cơ hội tiến vào nhân gian. Hắn cũng là lúc rời khỏi vùng vũ trụ này. Người trần thế xâm nhập tiểu âm gian, hiển nhiên mưu đồ to lớn. Bởi trong vũ trụ này có vật mà cường giả trần gian thèm muốn. Cũng ví như các đại đạo thống trong tiểu âm phủ, thực tế đều có thể tìm thấy đạo thống tương ứng ở trần thế. Giữa hai bên có mối liên hệ mật thiết. Chẳng hạn như đạo tộc, một trong thập đại cường tộc của tiểu âm gian, cũng là một trong tam đại cường tộc mạnh nhất ở trần thế. Những ví dụ khác cũng không ít. Theo Vương Huyền phỏng đoán, có lẽ là do một trận chiến khốc liệt trước kia khiến không ít cường giả giữa hai giới vô tình lạc đến tiểu âm phủ, hoặc là có cường giả trần thế trong tiểu âm phủ này sống lại, nên trong vũ trụ này mới có những đạo thống tương tự với trần thế. Những điều này không quan trọng, mấu chốt là những đạo thống trong tiểu âm gian đều có truyền thừa riêng, tuy không đầy đủ nhưng vô cùng giá trị. Ở trần thế, bất cứ công pháp truyền thừa nào của đại tộc đều là bí mật lớn nhất của cả tộc, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nay ở tiểu âm phủ này, công pháp cường đại lại nhan nhản, những cường giả trần gian kia làm sao không động lòng? Nếu chỉ thu thập vài bộ công pháp, các đại đạo thống tiểu âm gian e rằng cũng không dám phản kháng, thậm chí còn chủ động dâng lên. Như những người trần thế kia lại tỏ vẻ cao cao tại thượng, xem người âm phủ như yêu ma, động chút là giết. Có bối cảnh còn có thể nói chuyện, không có bối cảnh chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu âm gian chìm trong biển máu, địa cầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những người trần thế kia nhanh chóng để mắt tới nơi đây, lại ngang nhiên xông thẳng đến địa cầu. Kết quả không cần phải nói, địa cầu hiện giờ không phải địa cầu ngày xưa. Dù là cường giả trần thế, cũng không thể tùy tiện làm càn nơi đây. Trận chiến này khiến toàn vũ trụ chứng kiến sức mạnh địa cầu, thấy được phong thái anh hùng của Yêu Yêu. Không ngờ tỷ tỷ Yêu Yêu lại cường đại như vậy, ngay cả cường giả trần thế cũng không phải là đối thủ. Sở Phong phấn khởi nói, những kẻ trần thế tới lần này không thiếu thần chỉ, thần tướng, thậm chí cả cường giả cảnh giới thần vương, đã vượt xa cực hạn của thế giới này. Thiên địa pháp tắc không đầy đủ, ở thiên địa này thực lực có giới hạn, dù là thiên tôn tới cũng vậy. Vương Huyền nói, hệ thống tu luyện phấn hoa đường hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh của nhân thể, sư hô mỗi cảnh giới cũng hoàn toàn khác biệt. Hệ thống tu luyện phấn hoa đường chia làm giác tỉnh cảnh, gông xiềng cảnh, tiêu giao cảnh, quan tưởng cảnh, san hà cảnh, tạo hình cảnh, kim thân cảnh, a hành cảnh, thánh vực cảnh, thần ma cảnh. Tiểu âm gian do thiên địa pháp tắc không đầy đủ, nên trên thánh vực cảnh còn có cảnh giới chiếu rọi chư thiên, nhưng trong mắt người trần thế, đó là chuyện cười, vẫn ở trong phạm chủ nhân đạo, lại dám xưng chiếu rọi chư thiên, thật sự như con ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Lần này, những cường giả hàng đầu từ trần thế tới, thực tế đều thuộc phạm chủ thần ma cảnh, chỉ dựa vào cấp bậc cao thấp mà phân thành thần chỉ, thần tướng và thần vương. Nhưng những người này một khi vào tiểu âm phủ, bị thiên địa pháp tắc áp chế, tối đa chỉ có thể phát huy thực lực cấp chiếu rọi chư thiên. Dù là thiên tôn trên thần cảnh tiến vào tiểu âm gian, tự thực lực phát huy được vẫn chỉ là cấp chiếu rọi chư thiên, nhưng vì cảnh giới càng cao, cùng thực lực do thiên tôn tự mình vận dụng, có thể dễ dàng nghiền nát cường giả hàng đầu tiểu âm gian. Hố hồ, tiểu âm gian do thiên địa pháp tắc không đầy đủ, tu sĩ cùng cảnh giới cơ bản đều bị người trần thế áp chế, nhưng Yêu Yêu lại là trường hợp đặc biệt. Khi nàng xuất thủ, dù là cường giả thần cảnh trần thế cũng không chịu nổi một kích. Thật nực cười, Vương Huyền tuy không phải sư phụ Yêu Yêu, nhưng khi dạy Yêu Yêu cũng chẳng khác gì dạy đồ đệ. Đồ đệ của hắn từ trước tới nay đều vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Dù có hay không áp chế cảnh giới, tất cả đều bị đè xuống. Sư phụ, nghe nói lần này cường giả trần thế tới không thể xem thường, tỷ tỷ Yêu Yêu không chắc có thể chống đỡ nổi. Sở Phong lo lắng nói, địa cầu bị để mắt tới, thực tế cũng có liên quan lớn đến hắn. Ai bảo hắn rong ruổi khắp vũ trụ, muốn không bị chú ý cũng khó. Hơn nữa, hắn biết rõ, chí bảo mà cường giả trần thế tìm kiếm chính là cái bình đá trong tay hắn. Dù thế nào, cường giả trần thế cũng sẽ tìm đến. Lần này chỉ là khai vị, cường giả trần thế sẽ sớm muộn gì cũng giết đến tận cửa. Không sao, Yêu Yêu là hậu duệ thiên đế, vương không sợ bất cứ cường giả cùng cảnh giới nào. Ai tới cũng vậy, sau trận chiến này, các ngươi cũng nên vào trần thế, ngươi trước lo liệu việc riêng của mình. Vương Huyền nói, lần này đi trần thế, ngắn hạn chắc chắn không thể trở về. Sở Phong và những người khác tự nhiên phải thu xếp việc trong tiểu âm gian. Sắp phải vào trần thế rồi, ta có thể mang vài người đi cùng không? Sở Phong hơi sửng sốt, nói, trên địa cầu, không chỉ có người thân của hắn, còn có không ít bằng hữu, sắp đi xa, hắn tự nhiên có rất nhiều luyến tiếc. Hiện nay cục diện chưa rõ, hắn đương nhiên không mang người thân cùng đi trần thế, nhưng có vài bằng hữu, hắn muốn mang theo. Đối với vũ trụ này, trần thế quả là thánh địa tu luyện, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy hiểm lớn hơn. Từ ngươi quyết định, Vương Huyền nói, chư thiên đại tế sắp tới, ở lại tiểu âm gian hay vào trần thế, thực tế chẳng khác mấy, nếu bọn họ thua, chư giới đều thành hư không. Đương nhiên, nếu vào trần thế, trong thời gian có hạn cố gắng nâng cao bản thân, khi đại kiếp bùng nổ trong tương lai, nói không chừng còn có sức tự vệ. Đúng lúc này, Vương Huyền xuyên thủng hư không, nhìn về phía hỗn độn hải, cường giả trần thế cuối cùng cũng ra tay. Thực tế, khi cường giả kia xuất hiện, các phương đều cảm nhận được, bởi vì động tĩnh quá lớn, cảnh tượng quá mức siêu phàm, bia giới hỗn độn, đầy trời hoa sen vàng, lá năng lượng biến thành, rực rỡ trong suốt, không ngừng nở rộ. Khi người đó bước ra khỏi hỗn độn hải, đạp lên biển sao tiến lên, chư thiên oanh minh, tinh vực dung chuyển, thiên địa quy tắc vì hắn mà phục tùng. Hắn dẫm lên một đạo thần hồng, chói mắt đến cực điểm, khiến người không mở nổi mắt, vượt qua biển sao, thẳng tiến địa cầu. Các cường giả tiến hóa đều kinh hãi, linh hồn run rẩy. Đây cũng là thực lực cấp chiếu rọi chư thiên, lại mang đến cảm giác áp bức vô song. Đây chính là Thái Vũ Thiên Tôn của trần thế, hắn lại đích thân đến. Sở Phong vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn thời gian này trong vũ trụ từng giao thủ với người trần thế không ít lần, biết lần này mở thông đạo tiểu âm gian là do Thái Vũ Thiên Tôn gây nên. Tuy chỉ là hóa thân, nhưng thực lực cũng tạm được, đủ để Yêu Yêu rèn luyện bản thân. Vương Huyền nói, Sở Phong khi giao thủ với những người trần thế kia, vô tình để lộ sự tồn tại của bình đá, đó mới là nguyên nhân Thái Vũ Thiên Tôn ra tay. Thái Vũ Thiên Tôn đến, vị thiên tôn trần thế này thực ra không để ý Yêu Yêu giết thủ hạ của hắn, nhưng hắn rất để ý bình đá. Thực tế, theo hắn thấy, Thái Vũ Thiên Tôn căn bản không biết bình đá là vật gì, nhưng biết đây là vật phi phàm. Lần này, Thái Vũ Thiên Tôn không đích thân giáng lâm, mà chỉ phái xuống một tôn thạch thai tiên thiên linh bảo, hiếm thấy trên đời. Thái Vũ Thiên Tôn đã luyện hóa thạch thai, biến nó thành hóa thân của mình. Tuy thực lực không bằng thân thể thực, nhưng uy lực vẫn kinh thiên động địa, bản lãnh chẳng đáng kể, mà sự phô trương lại quá mức, chẳng khác nào thiên đế giáng trần. Vương Huyền khinh thường chế giễu, lời này đương nhiên nhắm vào Thái Vũ Thiên Tôn, một vị thiên tôn lại đến tiểu âm phủ khi dễ hậu bối, còn bày ra khí thế hoành tráng như vậy. Thần hồng chói mắt, quang vũ rải rác khắp nơi, dương khí cuồn cuộn tràn ngập vũ trụ, khí thế kinh người của Thái Vũ Thiên Tôn khiến người ta không khỏi rùng mình. Ánh sáng tỏa ra tựa như trăm vạn thái dương hội tụ, bao phủ thân thể hắn, khiến hắn trông như đang hành tẩu trên con đường thần hồng. Hắn cố ý làm vậy để người đời biết hắn dùng mạnh hiếp yếu hay sao? Nếu trận chiến này thất bại, tin tức lan truyền ra ngoài thì thú vị biết bao, nhưng trong mắt những người khác ở tiểu âm phủ, Thái Vũ Thiên Tôn uy lực ngập trời, đủ loại năng lượng hiển hiện, quả thực thiên hạ vô địch. Thái Vũ Thiên Tôn xuyên phá hư không, trong khoảnh khắc hiện diện bên ngoài địa cầu, hắn giơ tay lên, một chưởng như trời sập, đè xuống địa cầu, thời gian như đảo ngược, hư không rung chuyển, ánh sáng vỡ vụn, toàn bộ địa cầu không ngừng chấn động dữ dội. Thái Vũ Thiên Tôn bá đạo tuyệt luân, dù chỉ là hóa thân, nhưng vẫn lạnh lùng vô tình. Một chưởng này, hắn muốn hủy diệt địa cầu. Địa cầu chứa đựng vô số sinh linh, nhưng Thái Vũ Thiên Tôn lại thờ ơ, mặc kệ hàng tỷ sinh mệnh bị diệt vong. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch quang lóe lên, Yêu Yêu từ địa cầu lao vút lên, tốc độ kinh người, mái tóc tung bay, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên sát khí, xương lạnh bao phủ khuôn mặt Yêu Yêu. Thái Vũ Thiên Tôn muốn hủy diệt địa cầu, nàng làm sao chịu nhẫn? Nàng tay cầm thanh phong ba thước, dám hướng Thiên Tôn dương kiếm. Lúc này, Yêu Yêu phong hoa tuyệt đại, mỗi nhát kiếm đều toát lên khí thế bá đạo. Vương Huyền mơ hồ thấy lại được vị đệ tử của mình, cùng một bộ áo trắng như tuyết, cùng một phong thái vô địch thiên hạ, đáp lại kiếm khí kinh diễm của Yêu Yêu. Thái Vũ Thiên Tôn vẫn thản nhiên, không hề dao động, chỉ đưa tay ra đón đỡ, hai bên giao chiến, tia lửa bắn tung tóe. Yêu Yêu áo trắng phấp phới, không dừng lại chút nào, lại ra một kiếm, tốc độ nhanh như chớp. Trên đỉnh đầu Thái Vũ Thiên Tôn, bỗng nhiên xuất hiện ba đóa liên hoa trắng tinh khiết, tách ra ba luồng khí, hóa thành ba đạo kiếm khí, ầm vang xông lên. Đây là trật tự chi kiếm, do hắn tùy ý vận dụng, kiếm khí sắc bén xuyên qua hư không, sáng ngời như tuyết. Hai bên giao đấu kịch liệt, tốc độ nhanh đến khó tin. Đây là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Thái Vũ Thiên Tôn là ai? Đó là Thiên Tôn Trần Gian, là cường giả đứng đầu, ai cũng không dám khinh thường. Còn Yêu Yêu, chỉ là thiên tài nhỏ bé trong âm phủ. Dù có nghịch thiên, so với Thiên Tôn Trần Gian thì sao sánh bằng. Thiên Tôn vô địch, dù áp chế cảnh giới xuống, mọi mặt vẫn hoàn mỹ, cù cảnh giới thì cũng là bá chủ thiên hạ. Nhưng giờ đây, một nữ tử trẻ tuổi lại có thể tranh hùng với Thiên Tôn. Tin tức này nếu lan truyền đến Trần Gian, nhất định chấn động thiên hạ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiêu Yêu ra kiếm vô tình, thế mà chém đứt cánh tay Thiên Tôn, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người đều sững sờ. Thái Vũ Thiên Tôn ở Trần Gian chính là tổ sư khai phái, sống bao nhiêu năm không ai biết. Dù không phải thân thể thật, mà chỉ là hóa thân áp chế đến cảnh giới chiếu rọi, nhưng vẫn mang khí thế Thiên Tôn, lại bị người chém đứt cánh tay. Yêu Yêu tỷ tỷ lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả hóa thân của Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ sao? Sở Phong sừng sốt, không thể tin nổi. Trong ấn tượng của hắn, Yêu Yêu dù là thiên tài thượng cổ địa cầu, có danh hiệu đệ nhất dưới trời sao, nhưng chỉ là trong phạm vi vũ trụ này, người mạnh ở Trần Gian hắn cũng từng gặp qua. Hơn nữa, trước mắt đây là Thiên Tôn Trần Gian, cảnh giới cao hơn Yêu Yêu không biết bao nhiêu. Nhưng ngay cả như vậy, do đấu với Yêu Yêu, hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn vẫn rơi vào thế hạ phong, thậm chí bị chém đứt cánh tay. Vì sao lại thế? Ánh mắt hắn không khỏi đổ dồn lên sư phụ mình. Hắn biết, sư phụ chính là người đã dạy dỗ Yêu Yêu rất lâu. Điều này khiến hắn bất bình. Hắn mới là đệ tử thân truyền, sao đãi ngộ lại khác biệt đến vậy? Sư phụ hắn xưa nay mặc kệ sống chết của hắn, lấy danh nghĩa tu luyện để biện minh, nhưng đối với Yêu Yêu lại tận tâm chỉ bảo. Điều này lại càng khiến hắn hoài nghi, mình bái sư phụ giả, Tiêu Yêu mới là đệ tử được sư phụ yêu thích nhất. Thiên đế đời sau quả nhiên có khí thế vô địch thiên hạ như vậy. Vương Huyền thốt lên, hắn thấy việc này không có gì to tát. Tiêu Yêu áp chế Thái Vũ Thiên Tôn, thậm chí chém đứt cánh tay hắn, nhưng tích huyết trọng sinh đối với Thiên Tôn mà nói không tính là gì. Thái Vũ Thiên Tôn vẫn chưa dùng hết thực lực. Sau đó Tiêu Yêu liên tiếp ra tay, thế mà chặt thân thể Thái Vũ Thiên Tôn thành từng mảnh, rơi xuống địa cầu. Vô số người há hốc mồm, hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn lại chết như vậy, bị một cô gái trẻ tuổi ở tiểu âm phủ chặt thành từng mảnh, muốn xâm nhập địa cầu, ngươi cho ta là không biết sao? Yêu Yêu khinh thường nói, kiếm quang lại bùng lên, chiếu sáng tinh không, hàng tỷ kiếm khí tung hoành, hướng thân thể bị phá hủy của Thái Vũ Thiên Tôn chạm tới. Trong khoảnh khắc, cách thai lại hiện ra, hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn căn bản không chết, thân thể trong nháy mắt phục hồi, chặn hàng tỷ kiếm khí. Như Yêu Yêu đã nói, hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn không dễ bị đánh bại như vậy, tất cả trước đó đều là giả vờ. Thái Vũ Thiên Tôn vốn không muốn tấn công địa cầu, đối với hắn mà nói, chiếm được bình đá mới là quan trọng nhất. Hắn chỉ cố ý để Yêu Yêu phá hủy thân thể, nhân cơ hội đó xâm nhập địa cầu, cướp lấy bình đá trong tay Sở Phong. Thân là Thiên Tôn, lại âm hiểm như vậy, vì mục đích không từ thủ đoạn, không chút nào phong phạm của một cường giả. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, kế thừa y bát của ta, sau này ta sẽ ẩn cư, giáo phái này sẽ do ngươi lãnh đạo. Thái Vũ Thiên Tôn vẫn bình tĩnh nói, không chiếm được bình đá quả thật đáng tiếc, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ lãng phí chút thời gian, hắn không tin sẽ xảy ra bất ngờ. Nữ tử trước mắt này lại mạnh mẽ ngoài dự liệu, có thể trưởng thành đến cảnh giới này trong tiểu âm phủ, quả là hiếm thấy, rõ ràng là Yêu Yêu có tư chất ngút trời, nếu sinh ở Trần Gian, tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới Thiên Tôn. Muốn nhận ta làm đệ tử, ngươi chưa đủ tư cách. Yêu Yêu lạnh lùng đáp, sư tổ nàng không nói nhiều, nhưng trong lời nói, nàng đã biết được sự huy hoàng của tổ tiên mình, là hậu duệ thiên đế, sao lại hiếm có đến mức phải bái một thiên tôn làm sư? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên Tôn thủ đoạn vô cùng, dù ngươi đã đạt tới cảnh giới chiếu rọi hoàn mỹ vô khuyết, cuối cùng vẫn chưa bước vào cảnh giới cao hơn. Thái Vũ Thiên Tôn đứng ngoài chỗ cầu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Yêu Yêu, lời ấy không hề khoa trương. vì hắn thực sự chưa từng dùng hết toàn lực. Thái Vũ Thiên Tôn giơ tay lên, xuyên thủng hư không, mở ra trùng động, một tinh cầu tràn đầy sự sống hiện ra trong đó. Thái Vũ Thiên Tôn giơ tay, ai cũng không nghi ngờ rằng khi bàn tay ngài rơi xuống, tất cả sinh linh trên hành tinh này sẽ bị hủy diệt. Trên mỗi tinh thể của những tinh cầu sinh mệnh này đều cư ngụ hàng trăm tỷ sinh linh cao cấp, như nhân tộc, hoàng kim cự nhân tộc. Một trưởng giáng xuống, hàng trăm tỷ sinh mệnh tiêu vong. Sự lạnh lùng vô tình ấy thực sự như ma quỷ, khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Yêu Yêu sắc mặt băng lãnh, căm giận đến cực điểm. Vũ tinh không này là quê hương của nàng, làm sao có thể để Thái Vũ Thiên Tôn tùy ý tàn phá như thế? Thái Vũ Thiên Tôn vẫn không chút biến sắc, tâm không hề gợn sóng, đó là một trạng thái siêu nhiên kỳ lạ. Trong mắt ngài, Tiêu Yêu hay hàng trăm tỷ sinh linh trên tinh cầu sinh mệnh đều không khác gì nhau, đều chỉ là hồng trần phàm tục. Đó là cảnh giới thái thượng vô tình, mò xuống chúng sinh, coi thường tất cả, ở cùng cấp bậc. Ngài như đại đạo ngự hành giữa trần thế, là hình tượng dẫn dắt, đáng giận, gọi là thiên tôn, thực chẳng bằng chó ngựa, rõ ràng là tà ma ngoại đạo. Sở Phong tức giận quát, sự siêu nhiên lạnh lùng ấy lại như tà ma, khiến cả Vương Huyền cũng nổi giận đùng đùng. Hận không thể lập tức diệt trừ Thái Vũ Thiên Tôn, nhưng cuối cùng ông không ra tay. Đây là trận chiến của Yêu Yêu, và ông tin tưởng, với thực lực của Yêu Yêu, nhất định có thể chiến thắng Thái Vũ Thiên Tôn. Tuy nhiên, những người khác lại không nghĩ như vậy. Thái Vũ dù sao cũng là thiên tôn trần thế, Tiêu Yêu làm sao có thể thắng. Dù lần này Thái Vũ Thiên Tôn chỉ là hóa thân, nhưng sức mạnh ngài có thể vận dụng cũng đã đạt tới cảnh giới chiếu rọi chư thiên. Yêu Yêu quả thật mạnh mẽ, nghịch thiên, xứng đáng với danh hiệu đệ nhất dưới trời sao. Như tu vi của nàng so với thiên tôn vẫn còn cách biệt quá xa, cảnh giới chênh lệch quá lớn, sự lĩnh ngộ cũng không thể so sánh, đó là vực sâu không thể vượt qua. Dù Yêu Yêu kinh diễm thiên hạ, cũng không thể giết chết một vị thiên tôn, chênh lệch cảnh giới lớn đến vậy, xưa nay nay mai, khó có ai làm được. Hơn nữa, nhiều người đã biết Thái Vũ Thiên Tôn lúc trước căn bản chưa dùng hết toàn lực, nay toàn lực xuất thủ. Thái Vũ Thiên Tôn khủng bố đến mức nào, động một chút là muốn hủy diệt một tinh cầu sinh mệnh, coi sinh linh như cỏ rác. Nhưng Thái Vũ Thiên Tôn cuối cùng vẫn không đạt được mục đích. Nổi giận, Tiêu Yêu cũng toàn lực xuất thủ, thể hiện phong thái thế gian khó thấy. Tiêu Yêu xuất chiêu là một kiếm kinh diễm, kiếm khí xé rách hư không, như một đạo tiên quang bay vụt, ba khí tuyệt thế, vô cùng mạnh mẽ. Đó như tiên kiếm từ ngoài trời giáng xuống, ánh sáng lấp lánh, như những chiếc lông vũ trắng muốt, nhưng lại chứa đựng sức mạnh công phá chí cường, xưa nay hiếm thấy. Đối mặt kiếm này, Thái Vũ Thiên Tôn không thể tiếp tục hủy diệt tinh cầu sinh mệnh, chỉ có thể tung quyền đón đỡ kiếm quang kinh diễm ấy. Thái Vũ Thiên Tôn quả thật vô cùng mạnh mẽ, dù là kiếm quang kinh diễm đến thế cũng bị đôi thiết quyền ngài ngăn cản. Nhưng ngay khi kiếm quang bị ngăn, vô tận kiếm ý bùng nổ, tiếng kim lại va chạm vang dội, tiếng kiếm dao động trời đất, một kiếm hóa thành hàng tỷ kiếm, kim y phá vỡ thương khung, tất cả ánh sáng trên thế gian đều trở nên mờ nhạt, thất sắc dưới hàng tỷ kiếm quang, đổi lại đối thủ khác, dù là cường giả cấp chiếu rọi đỉnh phong, bị kiếm ý này bao phủ cũng sẽ máu nhuộm tinh không. Đây là sát chiêu, nhưng Thái Vũ Thiên Tôn vẫn bình an vô sự. Hàng tỷ kiếm khí chỉ để lại trên người ngài một vài vết gợn sóng. Hóa thân này của Thái Vũ Thiên Tôn được luyện chế từ tiên thiên chi vật, vô cùng kiên cố, muốn làm bị thương ngài là việc cực kỳ khó khăn. Trong nháy mắt kiếm quang bùng nổ, không ai nhìn thấy Yêu Yêu di chuyển như thế nào, nhanh như cầu vồng, nàng lướt qua hàng tỷ kiếm quang, xuất hiện bên cạnh Thái Vũ Thiên Tôn, thân kiếm hợp nhất, mạnh mẽ vung kiếm, thể hiện sức mạnh công phá cực hạn, không gì không phá. Thái Vũ Thiên Tôn muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp. Ngay sau đó là tia lửa bắn tung tóe, tiếng vang chói tai, như vàng ròng nứt vỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ đã nhìn thấy gì? Họ đã thấy Thái Vũ Thiên Tôn bị một kiếm chém trúng. Thái Vũ Thiên Tôn tay phải đang chảy máu, một vết thương sâu hoắm, suýt nữa bị chém đứt. Này, bị thương. Trong lòng mọi người chấn động mạnh mẽ. Đó là kiếm pháp thế nào? Tuyệt thế vô song. Thế mà làm Thái Vũ Thiên Tôn bị thương. Kiếm quang quá nhanh, ánh sáng đã biến mất, nhưng một luồng kiếm khí khủng bố vẫn đang lan tỏa, không gian vũ trụ xung quanh bị cắt đứt. Có thể tưởng tượng, nếu là đối thủ chiếu rọi khác, căn bản không đỡ nổi. Dưới kiếm quang kinh diễm ấy, hơn phân nửa là phải bỏ mạng. Phi tiên chi lực tu luyện cũng không tệ, đã có vài phần hỏa hầu. Vương Huyền hài lòng nói, dù Yêu Yêu dùng kiếm, nhưng lại vận dụng phi tiên chi lực do Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo, đó là tuyệt thế võ công. Dù là dùng kiếm, tay không hay binh khí khác, kỳ thực chỉ là hình thức, không quan trọng. Phi tiên chi lực mới là gốc rễ, chính là sức mạnh công phá chí cường của bí pháp này, mới có thể khiến Yêu Yêu một kiếm chém nát thân thể Thái Vũ Thiên Tôn. Thái Vũ Thiên Tôn cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Vừa nãy, hắn đã xuất toàn lực, không hề giữ lại chút nào, vậy mà vẫn bị Yêu Yêu một kiếm chém nát thân thể. Giờ phút này, hắn không còn tâm trí để kinh ngạc thêm nữa, bởi vì một luồng kiếm quang sắc bén hơn lại lần nữa xé toạc hư không. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Yêu uy nghiêm như nữ đế chí tôn, mỗi nhất kiếm vung ra đều mang theo khí thế hủy diệt trời đất, chấn động cả cõi tiên giới. Cường lực phi tiên như mũi tên xuyên phá hư không, tựa như tiên tử giáng trần, diễm lệ tuyệt trần, khiến Thái Vũ Thiên Tôn tả tơi, liên tục lùi bước. Chẳng những Thái Vũ Thiên Tôn khiếp sợ tột cùng, những người khác cũng há hốc mồm kinh ngạc, nhất là những kẻ từ nhân gian đến đây. Tại nhân gian, Thái Vũ Thiên Tôn là một vị thiên tôn vô cùng cường thế, dù không thể nói là quét ngang thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối đứng đầu bảng danh hiệu. Nay lại ở chốn âm phủ nhỏ bé này, bị một nữ tử trẻ tuổi bước đến đường cùng, quả thực là đại sự chấn động thiên hạ. Nếu tin tức này truyền về nhân gian, ai rằng sẽ rung chuyển cả cõi hồng trần, Tiêu Yêu nhất định sẽ vang danh thiên hạ, trở thành tuyệt thế thiên tài lừng lẫy. Cả nhân gian, khó tìm được người trẻ tuổi nào có thể chiến thắng Thái Vũ Thiên Tôn ở cảnh giới chư thiên chiếu rọi. Nói cách khác, dù ở nhân gian, Tiêu Yêu cũng là yêu nghiệt tuyệt thế, vạn cổ khó gặp. Tiêu Yêu tỷ quả thực quá mạnh mẽ, xưa nay chưa từng thấy, nhất định sẽ danh chấn thiên cổ. Sở Phong thốt lên, đó cũng là tâm tình chung của mọi người. Lúc này, bất cứ lời ca ngợi nào dành cho Yêu Yêu đều không quá lời. Kế đó, một màn kinh thiên động địa sắp xảy ra. Dưới sự tấn công liên tục của Yêu Yêu, thương tích trên người Thái Vũ Thiên Tôn ngày càng nhiều. Đầu tiên là bị chém đứt một cánh tay, rồi lại bị chém đứt một chân. Một vị thiên tôn lại bị người chém đến tàn phế như vậy. Ai cũng thấy rõ, Tiêu Yêu cố ý làm vậy, đã chiếm thế thượng phong, vẫn cứ muốn chặt đứt tứ chi của Thái Vũ Thiên Tôn. Tuy đây chỉ là một hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn, nhưng cũng đại diện cho uy nghiêm của hắn. Thiên Tôn làm sao chịu nhục nhã đến thế, nhưng Yêu Yêu lại nhất quyết làm như vậy. Từ khi bước vào tiểu âm phủ, Thái Vũ Thiên Tôn luôn tỏ ra lạnh lùng vô tình, xem sinh linh như cỏ rác, động tí là muốn diệt trừ vô số chúng sinh. Chẳng lẽ thiên tôn nhân gian đều có đức hạnh như vậy? Nếu vậy, hôm nay nàng nhất định phải chém giết một hóa thân thiên tôn. Chờ đến nhân gian, nàng còn sẽ chém giết Thái Vũ Thiên Tôn chân thân. Hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn tuy bị chém đứt tứ chi, nhưng hóa thân này do tiên thiên chi vật ngưng tụ nên, đương nhiên không dễ dàng tiêu vong. Lúc này, hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn không thể giữ được vẻ lạnh lùng vô tình nữa, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Ngay cả ở nhân gian rộng lớn, cũng không ai dám đối xử với hắn như vậy. Không ngờ ở chốn âm phủ nhỏ bé này, lại có người dám sỉ nhục hắn đến thế. Lửa giận không thể kìm nén, hắn hận không thể hủy thiên diệt điện, tiêu diệt tất cả sinh linh trong vũ trụ này. Hắn gầm lên, khôi phục lại thân thể, dù tay hay chân bị đứt, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Nhưng mỗi lần hắn khôi phục thân thể, kiếm quang sắc bén lại lóe lên, tứ chi của hắn lại bị chặt đứt. Hắn là thiên tôn, ở nhân gian tự nhiên uy nghiêm vô lượng, nhưng ở nơi đây, lực lượng của hắn vẫn hữu hạn, lại bị chặt đứt tứ chi, lại khôi phục thân thể. Dù hóa thân này có nguồn lực dồi dào, cũng không chịu nổi hao tổn như vậy. Hơn nữa, lại bị chặt đứt tứ chi, như đang chịu hình phạt lang trì. Thiên tôn nào chịu nổi nhục nhã này? Cuối cùng, hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn không chịu nổi nhục nhã, lựa chọn tự bạo. Nhưng ngay khi hắn tự bạo, một kiếm quang diễm lệ lại lóe lên, đầu hắn bay lên cao, bị chém liệt. Đường đường thiên tôn, bị chặt đứt tứ chi vẫn chưa đủ, cuối cùng còn bị bêu đầu trước mặt mọi người, quả là nhục nhã tột cùng. Phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Thái Vũ Thiên Tôn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, dù phải giáng thân xuống cõi này cũng phải báo thù rửa hận. Ngay sau đó, Thái Vũ Thiên Tôn tự bạo, lực lượng cường đại dung chuyển cả vũ trụ, khiến vô số người trợn mắt há hốc mồm. Một vị thiên tôn, dù chỉ là hóa thân, kết cục lại thảm thiết như vậy, đủ khiến bất kỳ ai cũng khiếp sợ. Nhìn nữ tử áo trắng như tuyết sừng sững giữa tinh không, trong lòng vô số người ngoài kinh hãi ra, không thể không thừa nhận tài năng xuất chúng của nàng. Ai cũng không thể phủ nhận, nếu nữ tử này thuận lợi trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả chấn nhiếp thiên hạ. Những người từ nhân gian đến, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, đã chứng kiến trận chiến không thể tin nổi này. Ai còn dám lưu lại nơi đây? Ngay cả hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn cũng bị giết, nếu họ còn lưu lại, với sát thần kia ở đây, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Đương nhiên, trận chiến này đã kết thúc, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là trước cơn bão tố, mọi việc còn chưa kết thúc. Hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn bị giết như vậy, Thái Vũ Thiên Tôn há có thể bỏ qua? Liệu chân thân của hắn có tự mình xuống tay? Các ngươi cũng nên chuẩn bị đi đến nhân gian. Vương Huyền nói, làm sao đi? Sở Phong tò mò hỏi. Tự nhiên là mở ra thông đạo đến nhân gian, Vương Huyền đáp. Những kẻ phàm trần kia lại dám tự tiện mở thông đạo dẫn đến hạ giới sao? Sở Phong cùng những người khác đều sửng sốt, đây quả là hành động ngang ngược, lại còn nói năng hời hợt như vậy. Thông đạo dẫn đến hạ giới là do một nhánh của Thái Vũ Thiên Tôn khai mở, chuyện này đã không còn là bí mật, không ít đạo thống khác của hạ giới cũng tham gia. Vừa mới đây, Tiêu Yêu còn trước mặt mọi người chém giết hóa thân của Thái Vũ Thiên Tôn, giờ lại lập tức muốn đi đến thông đạo dẫn đến hạ giới. Khi bọn họ xuất hiện tại thông đạo dẫn đến hạ giới, Những cường giả hạ giới kia có lẽ vì kiêng dè thực lực của Yêu Yêu mà không dám manh động, bởi vì trong thiên địa này, thực lực của những kẻ phàm trần kia bị hạn chế. Nhưng dù sao họ cũng muốn xuống hạ giới, không cần suy nghĩ cũng biết. Khi bọn họ vào đến hạ giới, nhất định sẽ có cường giả của Thái Vũ Thiên Tôn chờ sẵn. Thậm chí, những lão thống hạ giới kia cũng có thể tham gia vào chuyện này. Đến lúc đó, bọn họ rất có thể sẽ bị kẻ địch tấn công từ hai phía. Hiện giờ Yêu Yêu quả thật rất mạnh. Trong trận chiến với hóa thân Thái Vũ Thiên Tôn, đã thể hiện khí thế bá tuyệt. Nhưng ở hạ giới, những cường giả hạ giới kia có thể sẽ không bị thiên địa khống chế, hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Đặc biệt là Thái Vũ Thiên Tôn, đó là một vị thiên tôn a. Nếu như bày ra toàn bộ thực lực, nhất định sẽ chấn động toàn bộ hạ giới. Dù Yêu Yêu mạnh hơn nữa, e rằng cũng không địch lại Thái Vũ Thiên Tôn. Khả năng duy nhất chính là sư phụ của họ còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của họ. Cho dù là thiên tôn hạ giới, cho dù là đạo thống hùng mạnh của hạ giới, trong mắt sư phụ họ chỉ sợ cũng chẳng là gì. Nếu không phải vậy, làm sao dám công khai tiến đến nơi những kẻ phàm trần kia mở thông đạo? Đây là sự tự tin không sợ bất cứ ai. Sư phụ, người đã sớm nên ra tay, những kẻ phàm trần kia thực sự quá kiêu ngạo, Sở Phong nói. Nghĩ đến đây, Sở Phong vô cùng phấn chấn. Hắn đã sớm thấy những kẻ phàm trần kia khó chịu, sư phụ hắn có thể ra tay đương nhiên là tốt nhất. Không nói gì khác, nhất định phải dẹp yên uy phong của những kẻ phàm trần kia, để những kẻ phàm trần kiêu ngạo kia biết, họ cũng không phải dễ bắt nạt. Ta nói là chúng ta, không bao gồm ngươi, ngươi thực ra còn có lựa chọn khác, không nhất thiết phải đi thông đạo dẫn đến hạ giới kia. Còn lựa chọn như thế nào, ta sẽ không can thiệp, hoàn toàn do ngươi quyết định. Vương Huyền mở miệng nói, thông đạo dẫn đến hạ giới tự nhiên không chỉ một, vẫn còn đường khác có thể đi. Hơn nữa, chính hắn thực ra có thể tự mở thông đạo. Những kẻ phàm trần kia có thể mở ra thông đạo dẫn đến tiểu âm gian, dựa vào thủ đoạn trước đây của hắn, tạo ra một thông đạo mới, tự nhiên không phải việc khó. Còn về Sở Phong, thực ra vẫn còn đường khác có thể đi, chẳng hạn như thông qua luyện ngục luân hồi lộ đến hạ giới, cũng là một lựa chọn tốt. Đối với người khác mà nói, muốn đi luyện ngục luân hồi lộ, tự nhiên chỉ có thể đầu thai chuyển kiếp, nhưng trong đó lại có nguy hiểm khó lường, mà Sở Phong nắm giữ bình đá, hoàn toàn có thể an toàn đến hạ giới. Quá trình tuy sẽ rất khổ sở, nhưng đây lại là một cơ hội cho Sở Phong. Ở giai đoạn này, chịu đựng sự tôi luyện của luyện ngục luân hồi lộ, điều này sẽ giúp Sở Phong đặt nền móng vững chắc, tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Quan trọng là bình đá, chịu đựng sự tôi luyện của luyện ngục luân hồi lộ sẽ càng được khôi phục. Điều đó sẽ rất quan trọng đối với tương lai của Sở Phong. Đương nhiên, nếu Sở Phong không muốn chọn con đường này, mà chọn đi cùng hắn đến hạ giới, thực ra cũng không sao. Hắn là sư phụ của Sở Phong, đợi đến hạ giới, chỉ cần tốn thêm chút thời gian là được, vẫn có thể giúp Sở Phong đặt nền móng vững chắc. Bình đá cũng vậy, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, cũng có thể dùng phương pháp của hắn để bình đá được khôi phục thêm. Sư phụ, vậy con chọn đi luyện ngục luân hồi lộ. Sở Phong suy nghĩ một lát, nói, hắn quyết định như vậy, không phải vì lý do khác, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thời gian. Sư phụ hắn tuy không nói nhiều, nhưng trong lời nói lại lộ ra sự lo lắng về tương lai, làm cho sư phụ cường đại như vậy lo lắng. Có thể tưởng tượng, tương lai họ sẽ phải đối mặt tình thế khó khăn đến nhường nào. Hắn tuy thích song chơi, nhưng trước tình thế rõ ràng, hắn vẫn biết nặng nhẹ, cũng biết mình nên chọn như thế nào. Trong thời gian ngắn nhất có thể đạt được tu vi cao hơn, chỉ như vậy mới có thể tự bảo vệ mình trong tương lai. Thậm chí, trong tương lai, hắn cũng muốn đứng bên cạnh sư phụ và Yêu Yêu, cùng họ sát cánh chiến đấu. Thời gian không đợi người, cho dù con đường này nguy hiểm tột cùng, nhưng cũng tốt hơn là không có đường nào khác. Về quyết tâm, hắn không thiếu, ngươi đã quyết định, vi sư cũng không nói gì nữa. Ngươi là đệ tử của ta, hạ giới chính là nơi ngươi bay cao. Chuyện này tạm thời không vội, trước khi xuống hạ giới, ngươi có thể tu luyện một thời gian ở dị vực. Vông Huyền nói, dị vực chính là tiểu dương gian, tuy có rất nhiều vật chất quỷ dị, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp, lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Còn về vật chất quỷ dị, đây lại là một lần tôi luyện cho Sở Phong. Nếu không thể tiêu diệt vật chất quỷ dị, thì khỏi cần bàn đến sau này. Sở Phong cũng không vội vã vào dị vực tu luyện, hắn chuẩn bị trước tiên tạm biệt sư phụ và những người khác, rồi mới đến dị vực tu luyện. Thông đạo dẫn đến hạ giới ở trong Hỗn Độn Hải. Trong Hỗn Độn Hải cũng có vô số đạo thống, nhưng phần lớn đều là di sản của thần minh, thần chỉ truyền thừa, xuất phát từ dị vực, là những vị thần may mắn thoát khỏi dị vực, lưu lại thần vị truyền thừa, bản thân đã mang nhiều vấn đề lớn. Từ khi người phàm giáng lâm, cục diện Hỗn Độn Hải đã thay đổi, nơi đây nay đã bị người trần thế chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vì trận chiến giữa Yêu Yêu và Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân, người trần thế không dám tùy tiện xâm nhập tiểu âm gian, nhưng cũng chưa từng rút lui. Chúng nhân chiếm cứ Hỗn Độn Hải, chuẩn bị mang theo một số thiên tài của vũ trụ này trở về trần gian tu luyện. Đây chẳng phải là muốn chuyển rời cả vũ trụ của chúng ta hay sao? Dù là truyền thừa hay thiên tài, đều muốn mang đi hết. Sở Phong thốt lên, lần này người trần thế đến vũ trụ này, quả thực là muốn đào tận gốc, hút trọn hết mọi báu vật trong thế giới này, đem hết những thiên tài của thế giới này đi. E rằng các tu sĩ nơi đây sẽ phải im ắng nhiều năm mới có thể tái lập sự huy hoàng. Đi đến trần gian, chính là một cơ hội. Chỉ có trong thiên địa hoàn chỉnh, mới có thể tiến thêm một bước. Vương Huyền nói, đối với không ít thiên tài của vũ trụ này, được đến trần gian chính là cơ duyên vô thượng, mang ý nghĩa khả năng đột phá cảnh giới. Trong hỗn độn hải, có nơi chọn lựa thiên tài, bọn họ đã từng đến xem qua. Nhưng đó là sự lựa chọn cá nhân, hắn không can thiệp. Cũng chính vì trận chiến giữa Yêu Yêu và Thái Vũ Thiên Tôn hóa thân, người trần thế cũng ít nhiều kiên kỵ, không dám quá mức ép buộc. Dẫu sao, ngay cả Thiên Tôn hóa thân cũng bị chém giết, nếu sát thần xuất hiện, bọn họ chỉ sợ cũng không thể chống đỡ. Nhưng khi nghe nói nơi khảo thí thiên tài của trần gian là một cấm điện, Vương Huyền lại sinh ra hứng thú, chuẩn bị đi xem xét. Hành trình không gặp trở ngại, hiển nhiên người trần thế nhận ra Yêu Yêu, làm sao dám ngăn cản sát thần này. Bước vào cấm điện, nơi đây là một vùng đất xanh mênh mông không có ánh mặt trời. Đất xanh không đồng nghĩa với sự thịnh vượng của sinh mệnh, không hề có một chút sinh khí. Lơ lửng lại, những ngọn núi cao 10 vạn trượng, sừng sững trước mắt, dãy nối dãy, như những thanh kiếm thần chống trời, tỏa ra sát khí băng lãnh. Con đường phía trước hiểm trở, phải vượt qua núi non trùng điệp, cùng với những phế tích, có những bức tường đổ nát trên núi, có những bức tường sụp đổ ngay trước mắt. Vương Huyền ung dung tự tại, phảng phất cảm nhận được điều gì đó, dẫn mọi người tiến lên, dọc đường cũng gặp không ít địch nhân ngăn cản. Đó không phải là những con rối được luyện chế, mà là một loại sinh vật gỗ, rất có thể là một chủng tộc kỳ dị trong quá khứ xa xôi. Tiếp tục tiến lên, cuối cùng họ vượt qua dãy núi lớn này, nhìn thấy một tòa thành thị ở cuối chân trời, không còn là phế tích. Tiến đến gần, một thành trì màu xanh lá mọc, toàn thân được xây bằng gỗ, vô cùng rộng lớn, chắn ngang đường đi. Trên đỉnh thành mộc đầu, khắc những chữ viết đại đạo cổ xưa, cho thấy thành mộc đầu này chắc chắn có lịch sử vô cùng lâu đời. Vượt qua mộc thành, thân bất diệt, hồng quang vĩnh hằng, là tiên thượng thương. Yêu Yêu đọc lên những dòng chữ này, chỉ vài chữ ngắn ngủi, lại khiến tất cả mọi người sửng sốt. Những dòng chữ này ẩn chứa thông tin khiến người ta không khỏi rùng mình. Vương Huyền cũng không ngoại lệ, thân bất diệt, hồng quang vĩnh hằng, điều đó không có gì lạ. Quan trọng là hai chữ thượng thương, thượng thương, nơi vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, là vùng đất vô thượng. Đó là một vùng đất thần linh rộng lớn hơn nữa, nhưng hiện giờ lại tàn phá. Thành này rất có thể liên quan đến thượng thương. Có lẽ là thánh địa của một chủng tộc nào đó trên thượng thương, cuối cùng lại rơi vào vũ trụ này. Không cần để ý đến những điều này, dù cho từng như vậy, nhưng giờ đây đều đã thành mây khói. Vương Huyền nói, dù cho thành này trước kia có oai phong lẫm liệt đến đâu, thì đó cũng chỉ là quá khứ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, huy hoàng xưa cũ nay đã thành mây khói. Điều này ở chư thiên vạn giới quá phổ biến, ngay cả thiên đình từng cực thịnh ở tiên vực, không phải cũng tan biến như mây khói sao? Mọi người tiến đến gần thành trì mộc đầu, phát hiện bức tường thành cao lớn được làm từ gỗ nguyên khối, không phải là ghép nối. Điều này vô cùng kỳ quái, cần phải là loại cổ mộc to lớn như thế nào? Hoa văn rõ ràng, màu xanh biếc điểm xuyết, mang theo ánh sáng mờ ảo cổ xưa. Hơn nữa, thành trì này vô cùng kiên cố, binh khí bình thường khó lòng làm tổn thương được nó. Bên trong còn ẩn chứa khí tức khiến người kinh hãi run rẩy, dường như bên trong có đại khủng bố. Mọi người không nóng vội hành động, mà bay lên không trung quan sát từ xa. Bên trong thành là một vùng tối tăm, khiến người ta không khỏi giật mình. Nhìn từ xa, thành mộc đầu này như vô cùng xa xôi, nối liền vũ trụ hồng hoang, không nhìn thấy điểm cuối phía trước. Một lát sau, Vương Huyền dẫn mọi người trèo lên tường thành mộc đầu, nhìn về phía trước, tầm mắt mới có thể nhìn rõ ràng một số sự vật. Trong thành, đó là loạn lưu thời không, đó là những mảnh vỡ thời gian, đó là những dấu vết lịch sử lơ lửng, khiến tâm hồn Sở Phong và những người khác bị chấn động mạnh mẽ. Những mảnh vỡ thời gian chồng chéo, giống như một dòng sông thời gian bị cắt đứt, bị xuyên thủng, bị giam cầm ở nơi đây. Vùng đất đó bao phủ trong một màn sương mù, giống như nối liền một thế giới vô tận năm tháng trước đây. Dường như có thể thông qua những mảnh vỡ thời gian bay lượn đó mà ngược dòng thời gian đến thế giới và thời đại cổ xưa đó. Ngoài ra còn có một vài cung điện bằng gỗ đều bị phá hủy một nửa, tàn khuyết, mang theo ánh sáng trong suốt, nhìn qua cũng là vật liệu vô cùng bất phàm. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, sao lại có nhiều mảnh vỡ thời gian như vậy? Yêu Yêu kinh ngạc hỏi. Chỉ là một thành trì bị người chém đứt bằng một kiếm mà thôi, tất cả đều theo một kiếm đó mà tấn biến thành mây khói. Vương Huyền nói, mộc đầu thành bị một kiếm chém đứt, hình ảnh kinh hoàng ấy hiện ra trước mắt, hiển nhiên tòa thành này không hề đơn giản. Điều này cũng không khó đoán, thậm chí từ thủa xa xưa, mộc đầu thành rất có thể là thánh địa của một tộc, nơi tụ hội vô số cường giả. Một kiếm chém nát mộc đầu thành, diệt trừ hết thể sinh linh, dù trải qua muôn đời vạn kiếp, tàn tích của tòa thành vẫn lưu lại những mảnh vỡ thời gian đến cùng là tồn tại nào mới có thể sở hữu sức mạnh kinh người đến vậy? Một kiếm hủy diệt cả thánh địa của một tộc, đến cùng là ai? Đã từng giáng xuống một kiếm kinh thiên động địa như thế, Vương Huyền làm sao không biết? Kiếm ý này, hắn quá đỗi quen thuộc, hắn không còn để tâm đến Mộc Đầu Thành nữa. Như lời hắn, dù Mộc Đầu Thành trước kia huy hoàng đến đâu, dưới một kiếm kia cũng đã hóa thành mây khói. Hắn trực tiếp dẫn theo Sở Phong và những người khác tiến về phía dưới tàn tích Mộc Đầu Thành. Vừa mới bước vào, một cỗ sát khí khủng bố liền ập đến. Dưới nền móng Mộc Đầu Thành có thứ gì đó quái dị, một loại thế cổ quái, đáng sợ đến mức có thể chấn vỡ muôn vật. Đó không phải là năng lượng, mà là một loại thế kỳ dị, hoặc nói là kiếm ý cũng không sai, khủng bố đến tột cùng. Ngay cả Yêu Yêu lúc này cũng cảm thấy như sắp bị hủy diệt, kiếm ý kinh khủng ấy, nàng không thể nào ngăn cản nổi. Chỉ có Vương Huyền vẫn bình tĩnh như thường, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được kiếm ý đó. Nhưng hắn biết, kiếm ý này sẽ không nhắm vào mình. Quả nhiên, khi hắn tiếp tục tiến sâu xuống, đến tận nơi sâu nhất lòng đất, kiếm ý khủng khiếp vẫn hiện hữu, nhưng không hề nhằm vào hắn. Dưới sự bảo hộ của hắn, Sở Phong và những người khác cũng không bị kiếm ý kia tấn công, cọn lợi đến được tận đáy Mộc Đầu Thành. Trước mắt hoàn toàn không có cái gọi là nền móng, đi sâu xuống một đoạn, lại là hư không, nơi nào còn có dấu tích của thành trì. Như lời Vương Huyền, đây quả thật là một tòa tàn thành, từng bị một kiếm chém đứt, kiếm ý hiện tại chính là di tích của kiếm nó. Nhìn kỹ, cả tòa thành giống như bị một kiếm chém ngang, nửa dưới không biết đi đâu, chỉ còn lại nửa trên. Mặt cát của Mộc Đầu Thành vung vức, bóng loáng, lại ẩn chứa kiếm ý khủng bố, khi thế áp chế cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ cần tiến vào phạm vi nhất định, vạn vật đều bị áp chế sụp đổ, nhưng kiếm ý khủng khiếp này lại không hề ảnh hưởng đến bọn họ. Một kiếm này quả thực muốn chém đứt cả vạn cổ, kinh khủng quá. Đến cùng là cường giả như thế nào mới có thể chém ra một kiếm như vậy? Sở Phong vẻ mặt nghiêm trọng. Dù không bị ảnh hưởng, nhưng Sở Phong và những người khác đều biết, đó là nhờ có Vương Huyền, chứ không phải nơi này không đáng sợ. Một vị cường giả bá thế vô song, ta từng tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành, hắn là một thời đại huy hoàng, Vương Huyền nói. Ông ta không nói nhiều, một số việc vẫn cần tận mắt chứng kiến. Khi dẫn Sở Phong và những người khác xuống sâu hơn, kiếm khí khủng bố dần dần yếu đi. Trong quá trình xuống sâu, Sở Phong và những người khác đều kinh ngạc, bởi những điều họ vừa nghe được quá mức chấn động. Một vị cường giả bá thế vô song, từng chém ra một kiếm chấn áp muôn đời, đến nay vẫn khủng bố vô biên. Đó vẫn chưa là tất cả, nhưng tận mắt chứng kiến vị cường giả đó trưởng thành là ý gì? Điều này chẳng phải có nghĩa là Vương Huyền biết rõ người đã chém ra một kiếm kia, không nghi ngờ gì. Đó chắc chắn là chuyện xảy ra từ thủa xa xưa. Từ đó có thể đoán ra, Vương Huyền còn lâu đời hơn họ tưởng tượng. Đó là cái gì? Sở Phong trợn mắt, nhìn chằm chằm xuống đáy thành trì, kinh ngạc nói. Những người khác cũng không màng kinh ngạc nữa, cùng nhau nhìn xuống. Trước mắt họ là một nơi giống như vực sâu của một vũ trụ, trống trải vô cùng, dòng chảy thời gian hỗn loạn, nhưng trong đó lại có một tờ giấy thư vàng úa, lơ lửng giữa hư không. Điều này thật sự hoang đường. Mảnh vỡ thời gian, không gian hỗn loạn, tất cả đều vô cùng đáng sợ, đủ để cường giả trong nháy mắt vẫn lạc. Nhưng tờ giấy thư không rõ niên đại ấy, dù đã vàng úa, vẫn còn lơ lửng, nguyên vẹn không hề tổn hại. Đúng lúc đó, Sở Phong và những người khác đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng chuông lớn vang vọng, đinh tai nhức óc, nhưng lại khiến người tỉnh táo, như thể khai mở thiên nhãn. Cuối cùng rồi, các ngươi cũng đến. Âm thanh ấy dường như từ muôn vạn năm trước truyền đến, mang theo khí tức cổ xưa vô tận, chấn động cả mảnh thời không. Rồi họ thấy tờ giấy thư vàng úa đang phát sáng, ánh sáng rực rỡ, trên đó có những chữ viết cổ xưa, như sống lại, đan nhảy múa, những chữ viết ấy vô cùng cổ lão, như vật dẫn của đại đạo, như gánh vác cả thời gian cổ đại, vô cùng đáng sợ. Sau đó, họ thấy một bóng người, một người, ở đó bộc phát, dường như hiện ra cảnh tượng của muôn vạn năm trước, hình ảnh của thủa xa xưa lại hiện lên, một tờ giấy thư bay trong lưu quang, phá vỡ trường hà thời gian, xuyên thấu ra ngoài, ngoài ra còn có binh khí đuổi theo, có chùm sáng khủng khiếp giáng xuống, có phù văn vô thượng áp chế, nhưng tờ giấy thư vẫn không hề hấn gì, cứ thế bay đi. Cuối cùng, các loại chùm sáng va chạm, như hai phe phát ra phù văn đáng sợ giao tranh ở ngoài muôn vạn dặm, lan đến gần tờ giấy thư, và mọi người kinh hãi phát hiện, có một bóng người mờ ảo, như không rõ ràng, xuất hiện trong hình ảnh, một bàn tay khổng lồ màu xám cho, như tượng đất, xuất hiện trong mảnh vỡ thời gian ấy, không biết tấn công ai, rồi vụt tắt. Khoảnh khắc đó, khí tức nó toát ra khiến người ta áp lực, một ngạt. Sau khi bàn tay biến mất, nơi đây lại khôi phục yên tĩnh, thậm chí, tờ giấy thư, lưu quang, lực lượng thời gian, đều biến mất theo, mơ hồ như một giấc mộng, không chân thực. Vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? Một phong thư xuyên thủng thời gian, muốn truyền đạt điều gì? Sở Phong tự lẩm bẩm, tất nhiên là truyền đạt tin tức cho người đến sau, liên quan đến chân tướng của thế giới này, liên quan đến đại địch tương lai, Vương Huyền nói. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hãi của Sở Phong và những người khác, ông ta bước đi, trực tiếp tiến về nơi tờ thư vừa xuất hiện. Khi Vương Huyền đặt chân đến khu vực đó, dường như kích hoạt điều gì đó, biến hóa khó tin trong nháy mắt xảy ra. Đó là một tấm gương rách nát, phát ra khí tức hỗn độn, một bảo vật vô thượng hư hư thực thực. Nó chiếu rọi một góc chân tướng của quá khứ, ghi lại những gì đã xảy ra. Nó chiếu rọi một người, thân thể vĩ đại, tay cầm một thanh kiếm, mạnh mẽ vung lên, muốn phá vỡ vạn cổ chư thiên. Sau đó, mọi người thấy, người đó mạnh mẽ xoay tròn, phá vỡ mọi trở ngại. Ông ta chém đứt chính là thời không, là nhân quả, là tất cả nguồn gốc. Khoảnh khắc ấy, phá vỡ vĩnh hằng, cắt đứt vạn cổ chư thiên. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ bao la, kinh động cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tấm gương đó ghi lại chuyện xưa của muôn vạn năm trước, có liên quan đến tòa thành này, là những điều thực sự đã xảy ra. Người đó quá mờ ảo, bị năng lượng bí ẩn bao phủ. Kiếm trong tay ông ta xé rách cả quá khứ và tương lai. Ông ta phá vỡ chính là thời không, chém nứt là nhân quả. Trong mảnh thời không mênh mông ấy, có rất nhiều thành trì quy mô như Mộc Đầu Thành, mà Mộc Đầu Thành ở đó chỉ như một pháo đài nhỏ bé. Một kiếm kia chẻ ngang thời không, vệt kiếm quang sắc bén quét qua Mộc Thành, phiến nửa dưới thành trì sụp đổ giữa tiếng vang trời động đất. Sự việc này cũng hàm ý sâu xa. Tòa Mộc Đầu Thành trì trước mắt, chỉ vì năm xưa bị một kiếm quang chí cường quét chúng mà gãy đổ, có thể tưởng tượng chiến trường năm ấy khủng khiếp đến nhường nào. Ngay cả thánh địa của một tộc là Mộc Đầu Thành trì cũng chỉ là nạn nhân vô tội. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, trời đất như muốn sụp đổ, vạn vật lần nữa trở về hư vô, vũ trụ sơ âm lại chìm vào tĩnh mịch. Sau đó, mọi người như có ảo giác, vạn cổ đều chìm vào tĩnh lặng, thời không bị chẻ đôi, nhân quả bị cắt đứt, tất cả đều ngưng động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ như thấy được nhiều điều. Trong cấm điện, miệng hô máu me miệng há rộng, phảng phất muốn nuốt trọn thiên hạ. Đại hoang bên trong, hung thú tàn sát, ác hoàng tranh bá, máu chảy thành sông. Có thiếu niên từ đại hoang bước ra, tranh đoạt thiên hạ, độc tôn vạn cổ. Thần đình bên trong, cung điện nguy nga tráng lệ, tỳ nữ như tiên, tiếng chuông ngân vang, lão phu nhân, thiếu nữ cùng sống hòa thuận. Những hình ảnh chân thực ấy chiếu rọi, tựa như những cảnh tượng từ các thời đại khác nhau. Vạn cổ thời không như được cô đọng thành một bức tranh, đó không phải ảo giác. Thiên địa này, vũ trụ này đều như một bức tranh, nương đọng bất động, tất cả mọi người đều là nhân vật trong tranh. Vạn cổ chư thiên thành một bức tranh, đây là chân chính chiếu rọi chư thiên sao? Vương Huyền thầm nghĩ, hết thảy hiện giờ chỉ là một khoảnh khắc vạn cổ trước, là dấu vết Thạch Hạo để lại. Đó là một kiếm hoành đoạn vạn cổ của Thạch Hạo, chỉ có hắn mới có thể chém ra kiếm quang kinh người như thế. Bức thư cũng là Thạch Hạo lưu lại, chính vì thế hắn mới không bị kiếm khí ảnh hưởng. Dù vạn cổ năm tháng trôi qua, hắn vẫn là hắn, Thạch Hạo vẫn là Thạch Hạo, đã từng cùng nhau trải qua dài đằng đẵng năm tháng. Dù chỉ là kiếm ý Thạch Hạo để lại, vẫn quen thuộc khí tức của hắn. Thư Thạch Hạo để lại, hắn đã nhận được, nội dung rất đơn giản, là chỉ dẫn cho hậu thế. Đó là nguồn gốc của thế gian quỷ dị, là một nơi không thể thăm dò ngoài chư thiên vạn giới, cũng là nơi cư trú của tộc quỷ dị trên cao nguyên. Bức thư cũng là chỉ dẫn, để hậu thế có thể bước theo dấu chân hắn, vì sự sống còn của muôn loài trong chư thiên vạn giới mà chiến đấu. Đương nhiên, đây là chuyện của xa xưa, lúc đó Thạch Hạo hẳn chưa liên hệ với những hậu thế này. Sư phụ, đó là người sư phụ từng quen biết sao? Một kiếm chẻ ngang vạn cổ, giao chiến với tồn tại đáng sợ, Sở Phong hỏi. Lúc này, Sở Phong và những người khác đều khiếp sợ, chỉ là vài hình ảnh đã hé lộ sự việc khủng khiếp, Sở Phong lại càng xác định tương lai sẽ vô cùng gian nan, họ có thể phải đối mặt với kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Điều này càng khiến hắn kiên định lựa chọn của mình, nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội, trong thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực, nắm chặt thời gian tu luyện. Thời gian chúng ta không còn nhiều, đưa lọ đá cho ta, Vương Huyền trầm giọng nói. Kiếm nay, hắn sao lại không biết thời gian cấp bách, nhưng vì nghịch chuyển thời gian, hắn đã trả giá đắt, hy sinh quá nhiều. Nếu không phải nghịch chuyển thời gian, chỉ với thực lực của vài đệ tử, hắn giờ đây hẳn đã đạt tới cảnh giới chí cao, thậm chí không sợ tổ tiên quỷ dị. Nhưng đối với lựa chọn của mình, hắn không hối hận. Hắn đã mất đi nhiều thứ, nhưng cũng thu được nhiều thứ, được và mất. Không thể chỉ xét ở nhất thời mạnh yếu, đến khi quyết chiến cuối cùng mới là lúc tất cả kết thúc. Sở Phong không dám chậm trễ, giao lọ đá cho sư phụ, liền thấy sư phụ ném lọ đá về phía Mộc Đầu Thành. Biến cố xảy ra, lọ đá phát ra âm thanh kỳ lạ, nhẹ nhàng vang lên, sáu mặt đồng thời phát sáng, trở nên trong suốt và sáng chói. Sở Phong sửng sốt, đây là lần đầu tiên lọ đá có biến cố như vậy. Trước đây chỉ có một mặt phát sáng, giờ đây, lọ đá không chỉ vang lên, mà sáu mặt đều phát ra ánh sáng chói lọi. Trong suốt toàn thân, lọ đá phát sáng, hắn thấy lọ đá càng trong suốt, ánh sáng mạnh mẽ, tỏa ra xương trắng, bao phủ chính nó. Điều này có phần kỳ lạ, hình dáng lọ đá hỗn độn khó tả. Trước đây vuông vức, chưa hẳn là hình dạng thực sự của nó. Giờ đây nó bị sương mù bao quanh, thiên địa như tự hối hận. Luan. Những hình ảnh tĩnh lặng lần lượt chiếu rọi, lọ đá run nhẹ, phát ra âm thanh kỳ lạ, như thiên địa sơ khai, hỗn độn bắt đầu vận chuyển, vạn vật sinh sôi, lại như cổ kim luân hồi không ngừng. Cuối cùng, giữa sự kinh ngạc của mọi người, một tiếng vang lớn truyền đến, lọ đá và mảnh giấy khô héo va chạm, tiếng nổ lớn vang lên, hộp đá và thư tín va chạm, quang mang cuồn cuộn, phá vỡ thời gian, phù vân bao phủ nơi đây, chuyện không tưởng lại xảy ra, mảnh giấy khô héo nóng chảy, hóa thành lưu quang, quấn quýt với lọ đá. Một bóng người xuất hiện, cùng với trận chiến dữ dội, không thể tưởng tượng, không thể miêu tả, thân ảnh vĩ đại, một kiếm quét ngang, khí thế nuốt trọn cổ kim tương lai. Sư phụ, lọ đá này rốt cuộc là gì? Là bảo vật gì? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Khi vừa mới có được lọ đá, hắn đã thấy vật này không tầm thường, nhưng chỉ là so với vũ trụ hiện tại. Nhưng từ việc Thái Vũ Thiên Tôn muốn đoạt lấy nó, trải qua luyện mục luân hồi lộ, hắn biết lọ đá còn phi thường hơn tưởng tượng, cho dù nhìn toàn bộ thế gian. Lọ đá cũng là vật phi thường, là đồ vật trong truyền thuyết, chứa đựng vô vàn bí ẩn, không cần suy nghĩ nhiều, không cần hỏi nhiều. Đây là cơ duyên của con, về sau sẽ giúp ích rất lớn, Vương Huyền nói. Vừa rồi, nhờ một kiếm của Thạch Hạo, kiếm ý cảnh giới tế đạo lưu lại, khiến lọ đá khôi phục thêm một bước. Bản thân lọ đá đã rất quan trọng, lại còn có ba hạt giống bên trong. Điều này đã định trước mối liên hệ không thể tách rời với Sở Phong. Lọ đá rốt cuộc là gì? Chuyện này dù nói cho Sở Phong, cũng chẳng ích lợi gì. Ngược lại tăng thêm gánh nặng cho hắn. Một số việc tựa như số mệnh, không thể tránh khỏi. Muốn thực sự siêu thoát, chỉ có thể tiến về đỉnh cao, phá vỡ mọi ràng buộc, không hề cường điệu. Sở Phong có thể đi đến bước cuối cùng, trực tiếp liên quan đến thành bại của họ. Đây là gánh nặng hắn nhất định phải gánh vác. Hắn đương nhiên muốn tự mình bình định hết thảy bóng tối, nhưng sự thật chứng minh, ngay cả Hoang Thiên Đế vô địch cũng không làm được. Đây không phải là cuộc chiến của một hai người. Trước Chư Thiên Đại Tế, vạn vật trong Chư Thiên Vạn Giới đều không thể tránh khỏi. Họ đang không ngừng nỗ lực, Sở Phong cũng phải tự mình nỗ lực, không có may mắn nào, họ phải hết sức toàn lực. Vô luận là bậc Hoang Thiên Đế Thạch Hạo hay bốn vị thiên đế kế nhiệm đều từng giao chiến với ma tộc, lưu lại những chiến tích bất hủ. Thành Trì Mộc Đầu chỉ là một trong vô số di tích còn sót lại sau những đại chiến kinh thiên động địa, thực chất chẳng đáng kể. Thậm chí cả bức thư Thạch Hạo lưu lại, nếu ở thời xưa, quả có thể dẫn đường cho hậu thế, hướng đề cao nguyên thế ngoại, nhưng giờ đây, tất cả đã vô nghĩa. Bởi vì không cần phải tự mình tìm đến cao nguyên thế ngoại, các ma tổ sẽ tự động xuất hiện. Có lẽ, đối với ma tộc, chủ nhân của muôn vàn thế giới suốt vô số kỷ nguyên, họ đã quá lâu rồi không cảm nhận được uy hiếp. Nhưng sự xuất hiện của nhóm người bọn họ đã mang đến nguy cơ chưa từng có, bao trùm toàn bộ ma tộc, khiến ngay cả các ma tổ cũng không dám coi thường. Nói những điều này hiện giờ chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất là mau chóng tiến vào nhân gian, trên đại thế giới hoàn chỉnh này mà tu luyện, nâng cao bản thân. Không trách Thái Vũ lão già kia không đến, hóa ra là không thể phân thân. Sở Phong thốt lên. Trên đường đi, họ đã nghe được không ít tin tức, phần lớn đều liên quan đến một mạch Thái Vũ Thiên Tôn. Một phân thân của Thái Vũ Thiên Tôn bị Yêu Yêu chém giết. Tin tức này trong chốc lát đã lan truyền khắp nhân gian, chấn động muôn người. Đến cảnh giới Thiên Tôn, đã có thể tung hoành nhân gian, là cường giả thực sự có thể làm rung chuyển thiên hạ, cao cao tại thượng. Dù chỉ là một phân thân bị diệt do hạn chế của thiên địa, nhưng cũng liên quan đến thể diện của Thiên Tôn. Nghe nói, vì chuyện này, toàn bộ một mạch Thái Vũ Thiên Tôn đều phẫn nộ, hận không thể san bằng tiểu âm gian, hủy diệt cả vùng trời đất này, nhưng cuối cùng họ vẫn không ra tay. Dù sao ngay cả phân thân của Thái Vũ Thiên Tôn cũng thất bại, dù hậu bối của họ đông đảo đến mấy, cũng chỉ là con mồi mà thôi. Thái Vũ Thiên Tôn ở nhân gian cũng không phải bất khả chiến bại, ông ta vẫn có đối thủ, đương nhiên không thể để cho một mạch của mình tổn thất nặng nề. Theo tin tức Sở Phong thu thập được, hiện giờ Thái Vũ Thiên Tôn đang giao chiến ác liệt với một kẻ thù căn bản không thể phân thân. Trước kia có người mong chờ Thái Vũ Thiên Tôn đích thân đến tiểu âm gian, nhưng điều đó căn bản không thể xảy ra. Một mạch Thái Vũ Thiên Tôn chỉ có thể nuốt giận. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Nghe nói một mạch Thái Vũ Thiên Tôn có một cường giả chấn giữ thông đạo, là một vị nửa bước thiên tôn. Yêu Yêu nói. Nói đến đây, Tiêu Yêu có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Vừa chém giết một phân thân của Thái Vũ Thiên Tôn, nàng lại muốn chém thêm một vị nửa bước thiên tôn nữa. Đương nhiên, đó là ở vùng vũ trụ này, do hạn chế của thiên địa, sức mạnh có thể phát huy ra là hữu hạn. Nếu ở nhân gian, nếu thật sự đối đầu với một vị nửa bước thiên tôn, dù Yêu Yêu có nghịch thiên đến mấy, cũng không thể là đối thủ. Đó không phải là nói Yêu Yêu thiên phú không đủ, mà là thời gian tu luyện của nàng quá ngắn, lại chưa trải qua sự tôi luyện của pháp tắc nhân gian hoàn chỉnh. Nếu cho Yêu Yêu thêm thời gian, để nàng trưởng thành thuận lợi, với thiên phú của nàng, chém giết Thái Vũ Thiên Tôn cũng không phải chuyện khó. Đừng quan tâm nhiều như vậy, mau vào nhân gian, chúng ta còn có nhiều việc phải làm. Vương Huyền nói, Thái Vũ Thiên Tôn ra sao? Hắn thực sự không để ý, chỉ là chuyện của tiểu bối. Việc hắn cần làm mới quan trọng hơn. Nếu Thái Vũ Thiên Tôn tự tìm đường chết, thuận tay diệt trừ là được. Dù Thái Vũ Thiên Tôn xuất thân từ một mạch người điên vì võ, thì sao? Vương Huyền và những người khác thẳng tiến Hỗn Độn Hải, không hề che giấu tung tích. Người nhân gian đương nhiên biết chuyện này. Sát thần dám giết Thiên Tôn lại đến Hỗn Độn Hải, là muốn làm gì? Ánh mắt của không ít người ở nhân gian đều tập trung vào một mạch Thái Vũ Thiên Tôn. Một phân thân của Thái Vũ Thiên Tôn bị người này chém giết, mới tạo nên danh tiếng hiển hách của sát thần. Giờ đây, sát thần đến Hỗn Độn Hải, bất kể vì lý do gì, lựa một mạch Thái Vũ Thiên Tôn có thể nuốt nổi cục tức này, lựa chọn không ra tay. Nếu nước không nổi, đại chiến khó tránh khỏi. Nhiều người biết, một mạch Thái Vũ Thiên Tôn có cường giả chấn giữ. Điều khiến nhiều người thất vọng là, sát thần đã ở đó một thời gian, thậm chí xâm nhập vào cấm điện. Một mạch Thái Vũ Thiên Tôn lại không phản ứng gì, nhưng tình hình nhanh chóng thay đổi. Bởi vì sát thần lại đi thẳng về phía thông đạo nhân gian. Thông đạo từ nhân gian đến tiểu âm gian do một mạch Thái Vũ Thiên Tôn mở ra. Các thế lực khác lần này chỉ có thể mượn đường đến tiểu âm gian. Trong thông đạo có cường giả một mạch Thái Vũ Thiên Tôn chấn giữ, thậm chí có một vị nửa bước thiên tôn, tên là Kỳ Hồng. Tay cũng thấy rõ, một mạch Thái Vũ Thiên Tôn rõ ràng kiên kỵ sát thần, cuối cùng chọn cách mút giận nên mới không ra tay, nhưng sát thần hiển nhiên không từ bỏ ý định, lại thẳng tiến về phía thông đạo nhân gian. Đây là muốn làm gì? Là chuẩn bị lại chém giết cường giả một mạch Thái Vũ Thiên Tôn, hay là chuẩn bị tiến vào nhân gian? Nhiều người phỏng đoán, khả năng chức cao hơn. Một sát thần tiểu âm gian, dù thiên phú có cao cường đến mấy, thực lực vẫn có hạn, nếu dám tiến vào nhân gian, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Khi Vương Huyền và những người khác đến gần thông đạo nhân gian, lối đi ấy đang rung chuyển, khí tức kinh khủng bộc phát. Có cường giả sắp giáng lâm, thiên địa cộng minh, đạo vận vỡ vụn, ngưng tụ thành đóa hoa, rồi nở rộng. Từng luồng ánh sáng trật tự bay múa, pháp tắc xuyên thấu trời đất. Vùng đất này bỗng chốc linh hiển, cam tuyền tuôn trào khắp nơi. Trên trời vô số đóa kim liên thần thánh nở rộ, dễ cắm vào hư không, hiện ra cảnh tượng thần kỳ kinh thiên động địa. Toàn bộ thiên địa biến sắc, quang vũ rắc rối như mưa bay rơi, tựa như muôn ngàn cánh hoa phất phới. Nơi này hóa thành đất lành thánh địa, tràn ngập ánh sáng và phước lành. Một chiếc kiệu xa chậm rãi tiến đến, do mấy đầu hung thú cường đại kéo đi. Trên kiệu ngồi xếp bằng một nam tử trung niên, người này dung nhan như quan ngọc, vừa anh tuấn uy vũ lại tuấn lãng xuất trần, khí chất phi phàm, quanh thân vần quanh hào quang hỗn độn. Nhắm mắt tĩnh tọa, nhiều người nhận ra hắn, đây chính là một trong những đệ tử yêu thích nhất của Thái Vũ, Kỳ Hồng, cường giả nửa bước thiên tôn, hắn vốn trấn thủ nơi thông đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.